Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mê hoặc, ngón tay cánh mỏng manh quần lót, xoa nhẹ hoa tâm. Nguyên Duyệt nhượng khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn, liếm lưỡi đinh hương, ôn nhu dụ dỗ cô. Ngoan, dạng chân ra để cho anh yêu em. Đào Tâm Nha mặt hồng, thân thể nhục nhã run run, hai chân thuận theo lời anh mở ra. Cô bé ngoan. Anh hôn cô, ngón trỏ để tại chỗ trước cửa hoa tâm, nhẹ nhàng chọc chọc, khiến cho vài dệt ướt át hơi hơi trà sát vào tiểu huyệt. Hoa khẩu mềm mại không chịu nổi sự thô ráp do vài dệt tạo ra, lông mày tinh tế không khỏi nhớ lại. Nguyên Duật nhượng kia thấy bảo bối trong lòng khó chịu, dùng tay kéo quần xuống, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào hoa tâm mềm mại, khiến cho chỗ đó lại càng ẩm ướt. Anh chậm rãi chuyển động tay, đầu ngón tay dụ dỗ hoa khẩu yếu ớt không tiến vào, chỉ ma sát ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại chọc chọc, được một chút lại buông ra. Bị anh quyến rũ như vậy, Đào Tâm Nha ngây ngô sao chịu được. Cô không nhịn được cọ vào anh, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ngâm hơi khó chịu. Mà dịch do sự khát khao của cô mà dần chảy ra, dính hết vào tay anh. Cô khóc nhiệt tình. Làm sao vậy? Không thích anh chạm vào nơi này sao? Hắn hỏi, lòng bàn tay chà sát vùng kín, sau đó nhẹ ấn ấn. À! Kích thích bất ngờ làm cho cô rên rỉ. Có thích. Nhưng cô vừa nói xong, anh lại bỏ tay ra. Không. Đào Tâm Nha vội vàng tóm lấy tay anh, không cho anh rời đi. Nguyên Duật nhượng cười khẽ, anh cắn đôi tay trắng nõn, hỏi nhỏ. Muốn anh nhẹ nhàng, hay là mạnh tay một chút? Hả? Đào Tâm Nha cắn môi do dự, rốt cuộc cũng không chống cự được khát vọng của cơ thể. Mạnh lên chút nữa. Nói xong liệt nhục nhã nhắm mắt lại. Cô gái thật thà. Thường cho sự thành thực của cô, Nguyên Duật nhượng lại chạm vào cô, ngón tay mân mê hoa tâm. Anh nhẹ nhàng âu yếm, ngón tay dài đến hoa tâm, liền đâm thẳng vào. Cô khẽ ngâm, phía dưới do có dị vật tiến vào mà co rút, nhưng lại không khó chịu, mà một cảm giác kỳ quái lại dâng lên. Hoa huyết ẩm ướt kít chặt, làm cho đôi mắt anh tối sầm lại. Anh có ngón tay dài, chuyển động bên trong hoa tâm, ngón cái không quên kinh bạc vùng kín. Bị hai phía kích thích làm cho phía dưới của cô đỏ hồng, tiếng rên rỉ tinh tế ngày càng dồn dập. Mới đâm vài cái, Đào Tâm Nha nắm chặt lấy áo tắm của gã đàn ông, gương mặt đỏ ửng lại đỏ thêm, lộ ra vẻ kiều diễm của phụ nữ. Ái dịch dồi dào tuôn ra từ nơi riêng tư, cô yếu đuối ngã vào trong lòng anh, khẽ hôn lên trán trắng mịn đang hiện ra mồ hôi. Nguyên Duật rút ngón tay ra ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên bàn học. Anh nhấc hai chân lên, chỗ trung tâm giữa hai chân bị vặn bung ra, cánh hoa liền chảy ra mật lộ. Dưới lông màu đen, khe hoa hơi mở cửa. Cánh thịt run rẩy, coi như là hưng phấn mà bị đợi, bị tiến vào. Mà hoa lộ còn lại là tỏa ra mùi hương dụ dỗ. Nguyên Duật kéo xuống dây lưng áo tắm, dục vọng ở bụng dưới đã bốc lên từ lâu. Muốn hùng hăng tiến vào cô, anh giữ lấy cánh mông để cho thứ thô dài nhọn kia lên mút thịt đang mở ra. Cảm thụ được thứ cứng rắn nóng rực kia, nhưng Đào Tâm Nha đang bị vây trong cao trào nghi hoặc cúi đầu xuống, thì trong nháy mắt thân thể đã bị xỏ xuyên qua. À! Đau đớn làm cho cô kinh hãi kêu lên, huyệt hoa bó chặt, toàn bộ sự sung sướng biến mất, chỉ còn lại sự thống khổ. Đừng mà, đau! Cô đẩy ngược anh ra, đau đớn làm cho nước mắt liên tục chảy xuống. Lại không biết sự thắt chặt và cước từ của cô chỉ làm anh nổi lên ý niệm thâm nhập càng sâu trong đầu. Thứ thô dài kia không có rời khỏi, trái lại xâm nhập càng sâu, đâm thủng tầng lá mỏng thuần khiết kia, tiến vào chỗ sâu nhất. Máu sở nữ tuôn ra, đau đớn làm cho Đào Tâm Nha ủy khuất khóc lên. Sự đau nhức như vậy không phải chưa từng trải qua. Sâu trong trí óc, cô cũng từng bị đàn ông xỏ xuyên qua chỗ thô lỗ như vậy. Khi đó cô cũng khóc, nhưng lại không hối hận, bởi vì cô chiếm được anh. Nha nha, đừng khóc. Nha nha. Anh hôn lên giọt lệ trên mặt cô, thương yêu gọi cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, liền thấy mắt anh mờ mờ, như là say. Đúng rồi, cô nhớ tới bình whisky, bình bị uống phân nửa kia. Đào Tâm Nha thở ra, lúc này lại thấy ánh kim lóe lên trên cổ anh. Dây chuyền trên cổ anh có vòng một cái nhẫn. Đào Tâm Nha nhìn chiếc nhẫn kia, cùng chiếc nhẫn trên tay anh là một đôi. Đó là nhẫn cưới cô đã để lại. Anh lại đeo trên tay. Đào Tâm Nha đưa tay run rẩy cầm cái nhẫn kia, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Đồ ngốc, vì sao phải ràng buộc chính mình như thế? Cô không đáng để anh phải làm như vậy. Toàn bộ lòng Đào Tâm Nha đau đớn, nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng không nhịn được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net